Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay là ngày mai tôi mời cậu ăn cơm nhé, cậu có rảnh không? Thạch Kiệt Hoa cười xua tay, đây không phải là khách sáo, mà là sự thật, ông còn phải đến mấy nhà khác để thanh toán tiền mua ca nữa. Đã mua ca của người ta thì phải thanh toán nhanh chóng. Vâng ạ, nhưng chắc phải buổi tối đây ạ. Cháu còn nhiều việc phải làm. Triệu Đại Hải vui vẻ đồng ý, mấy ngày nay anh cũng chưa định ra khơi, muốn nghỉ ngơi cho khỏe, nên cũng có thời gian. Được, vậy cứ quyết như thế nhé. Tối mai Thạch Trung Vi qua đón cậu. Thạch Kiệt Hoa ngồi một lát rồi cùng Thạch Quảng Minh và Thạch Trung Vi ra về. Triệu Đại Hải tiễn khách xong, trở lại sân và bắt đầu công việc của mình. Sau một tháng lênh đênh trên biển, có rất nhiều thứ cần phải làm lại từ đầu. Cần câu, lưỡi câu, chì, tất cả đều phải được kiểm tra, dọn dẹp cẩn thận. Anh còn phải ra khơi, nên những thứ này đều rất cần thiết. Nếu thiếu gì thì phải ra thị trấn mua bổ sung. Anh rửa sạch sẽ cái ao trong sân, kiểm tra máy bơm nước và máy sục khí. Sau khi mọi thứ đều ổn, anh lái xe ba gác ra bờ biển, kéo nước biển về đổ đầy ao để nuôi cá sống sau mỗi chuyến đi biển. Triệu Đại Hải ăn trưa xong lại tiếp tục làm việc, anh đến bến tàu, kiểm tra chiếc thuyền đánh cá động cơ dầu diesel của mình. Mọi thứ đều ổn, sau đó, anh lại lên cano kiểm tra, và cũng không phát hiện vấn đề gì. Trong khoảng thời gian anh đi biển, chắc chắn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thường xuyên đến đây dọn dẹp giúp anh. Triệu Đại Hải trở về nhà, ra phía sau vườn xem rau và đàn gà. Mọi thứ đều rất tốt, sau một tháng không có anh ở nhà, rau trái trong vườn đều phát triển xanh tốt. Anh đi tới mấy cây ăn quả mới trồng, ngắm nghía. Cây nào cây nấy đều lớn nhanh như thổi. Chà, chắc khoảng 2 năm nữa là có quả rồi. Anh nhìn cây vải, cây nhãn và mấy cây chuối tiêu mà lòng vui phơi phới. Mấy cây chuối tiêu lớn nhanh hơn cả, chắc sang năm là có chuối để ăn rồi. Khi màn đêm buông xuống, Triệu Đại Hải hái một ít rau xanh trong vườn rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Sau một tháng lênh đênh trên biển, hôm qua anh mới về đến nhà. Anh đã ăn tối ở thị trấn, nên tối nay anh muốn bồi bà nội một bữa thật ngon. Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, điện thoại anh reo. Đinh Tiểu Hương gọi đến, bảo ngày mai sẽ cùng Dương Cầm và Mập đến nhà anh chơi. Bà nội, Tiểu Hương gọi điện thoại cho bà này. Triệu Đại Hải đưa điện thoại cho bà. Tốt, tốt quá. Ừ, ngày mai đến nhà bà ăn cơm nhé. Triệu Đại Hải nhìn bà nội Trung Thúy Hoa nói chuyện điện thoại với Đinh Tiểu Hương mà cười đến tít cả mắt. Có muốn đánh một ván công khai, song phẳng không đây? Triệu Đại Hải thầm nghĩ, ngày mai gặp Đinh Tiểu Hương, anh sẽ bàn bạc chuyện này với cô. Trung Thúy Hoa bỏ điện thoại xuống, rồi cầm đèn pin đi ra khỏi phòng. Nãi nãi, cháu làm gì đấy, giờ này còn đi đâu, tối rồi. Triệu Đại Hải thấy lạ, giờ này rồi mà bà còn đi đâu. Ra xem mấy con gà mái nhà mình, chọn vài con béo tốt ấy mà. Trung Thúy Hoa vừa đi vừa nói. Nãi nãi, cháu sốt ruột cái gì? Mai Đinh Tiểu Hương mới đến ăn cơm. Mai xem cũng được mà. Triệu Đại Hải ngăn bà lại, trời tối rồi, đâu cần phải đi ngay. Không xem thì ta ngủ không yên. Trung Thúy Hoa vẫn nhất quyết đi ra. Triệu Đại Hải đành chịu, bà không yên tâm thì anh biết làm sao, bèn đi theo bà ra phía sau chuồng gà. Bắt con nào to nhất, béo nhất ấy. Không được, con này không được. Đổi con khác, đổi con khác. Triệu Đại Hải bắt gần như hết gà trong chuồng 2-3 lượt, mất gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới chọn được hai con ưng ý nhất. Triệu Đại Hải cầm lồng gà, nhốt hai con gà đã chọn vào chuồng. Mai cháu rảnh chứ? Rảnh ạ, có việc gì cũng phải gác lại hết đấy. Ra biển kiếm ít hải sản đi. Mai sáng sớm, lên thị trấn mua ít thịt ngon. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa, bây giờ bà Trung Thúy Hoa mà đòi mặt trăng trên trời, anh cũng phải hái xuống cho bằng được, không thể mặc cả nửa lời. Giờ cháu trai chắc chắn không quan trọng bằng cháu dâu tương lai rồi. Trời tối, mọi người đã ngủ say. Triệu Đại Hải nằm trên giường, cẩn thận nhớ lại những việc bà Trung Thúy Hoa đã giao cho mình. Sáng mai phải cùng Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi ăn cơm ở thị trấn, thịt thì sáng mai mua luôn cho tươi. Còn nữa, sáng mai dậy sớm đi kiếm ít hải sản. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Đại Hải rời giường, nấu bữa sáng rồi ăn. Anh thấy bà Trung Thúy Hoa đã dậy, bèn nói mình ra biển câu mấy con cá sống về nuôi. Bà Trung Thúy Hoa xua tay, giục Triệu Đại Hải nhanh chân đi, đừng bỏ lỡ con nước. Triệu Đại Hải chất đồ nghề đã chuẩn bị sẵn lên xe ba gác, gồm cần câu, thùng đựng cá và mớ đồ lình kình khác, rồi thẳng tiến đến bến tàu. Đến nơi, Triệu Đại Hải xuống cano, bày đồ nghề xong, anh lại lên bến tàu. Lạc đác đã có mấy thuyền nhỏ đánh bắt cá gần bờ trở về. Anh đi một vòng, mua được mấy cân tôm sống. Nha, Triệu Đại Hải, dạo này không thấy cậu đâu cả. Đi biển khơi à, câu được nhiều cá không? Có cá ngừ đại dương không? Triệu Đại Hải đi đến đâu, ai nấy cũng chào hỏi, thỉnh thoảng anh phải dừng lại nói chuyện đôi câu. Triệu Đại Hải thấy một thuyền đánh cá có 4-5 con cua bùn, tuy không lớn lắm nhưng con nào con nấy đều rất béo, anh liền mua ngay. Rồi anh lại thấy một thuyền khác có 5-6 cân ốc hương, mỗi con to bằng hai ngón tay, anh cũng mua luôn. Triệu Đại Hải thấy thời gian cũng sắp đến giờ, anh liền mang đồ đã mua về cano. Tôm sống, cua bùn và ốc hương đều được thả vào khoang thông nước. Cano chậm rãi rời bến, ra đến mặt biển bao la thì tăng tốc, nhanh chóng đạt đến vận tốc 42 hải lý. Trời dần sáng, tầm nhìn ngày càng rộng mở. Triệu Đại Hải lái cano, gió biển thổi vào mặt mang theo hơi nước, khiến anh cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cả tháng nay anh chỉ quanh quẩn trên thuyền câu, tốc độ chậm gì, lâu lắm rồi anh mới được tận hưởng cảm giác tốc độ cao như thế này. Triệu Đại Hải điều khiển cano đến rãnh đá ngầm, hôm nay anh ra biển không phải để kiếm tiền bằng cách câu nhiều cá, mà chỉ là để câu mấy con cá ăn được. Lúc ra khỏi nhà, anh đã nghĩ sẽ câu cá chắp đen hoặc cá chắp vàng. Địa điểm quen thuộc nhất có thể câu được loại cá này chính là rãnh đá ngầm, một điểm câu cũ. Nơi này đã có khá nhiều người đến câu, Triệu Đại Hải vừa xuất hiện đã gây chú ý. Nha, đây chẳng phải là Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn sao? Cano to như thế, sao lại chạy đến đây câu cá chắp đen cá chắp vàng thế này? Chắc không đủ tiền sang ấy chứ? Triệu Đại Hải chẳng để ý đến những lời đó, anh quá quen thuộc nơi này rồi, chẳng cần đến thiết bị dò cá. Rãnh biển đã có người chiếm chỗ, anh tìm một vị trí nhỏ hơn, có chút dòng chảy nhưng không mạnh. Vì cano không neo đậu được ổn định, câu được một lúc là phải đổi chỗ, nên anh lười thả neo mà chỉ bật chế độ giữ vị trí. Triệu Đại Hải chưa định câu cá ngay, vì chưa kịp lên thị trấn mua dưa biển. Anh cột mồi vào lưỡi câu, bóc vỏ mấy con tôm sống rồi dùng kéo cắt thành từng khúc nhỏ, móc vào lưỡi câu. Anh ngắm nghĩa thật kỹ câu trúc nước ở điểm câu mà anh vừa chọn, rồi nhẹ nhàng vung tay, chỉ rơi xuống, chính xác vào vị trí anh muốn, tạo ra một đóa bọt nước nhỏ rồi biến mất. Triệu Đại Hải chờ một lát, chỉ đã chạm đáy, anh khẽ giật nhẹ, không bị mắc. Không tệ, không tệ. Lâu lắm rồi anh không đến đây câu cá, nhưng vẫn nhớ rõ những điểm câu này. Triệu Đại Hải nắm chặt dây câu, chờ đợi, một lát sau, anh cảm thấy có cá cắn câu. Nha, hôm nay cá hàu ăn thế à? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, mấy chiếc cano đến đây trước anh, câu được cá nhưng không liên tục, có khi 10 phút mới được một con. Trong khi anh vừa thả câu đã có cá cắn. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần câu, tập trung nhìn vào đầu cần câu đang rung nhẹ như gà mổ thóc. Không phải cá chắp đen, có lẽ là cá chắp vàng, chúng ăn mồi rất cẩn thận. Triệu Đại Hải từ từ đưa cần câu về phía trước, kéo căng dây rồi thả lỏng. Đầu cần câu không nhúc nhích. Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ đợi, không hề động đậy. 1 phút, 2 phút, đầu cần câu khẽ rung lên. Triệu Đại Hải mỉm cười. Con cá này cẩn thận thật, nhưng con mồi xào quyệt đến mấy cũng không thoát khỏi tay thợ săn lão luyện. Triệu Đại Hải chờ thêm khoảng 10 giây nữa, đầu cần câu đột ngột cong xuống. Anh giật cần, dây câu lập tức căng ra, đầu cần câu cong vút. Nha, thảo nào con cá này cẩn thận thế, hóa ra là một con to. Triệu Đại Hải hơi căng thẳng, ở vùng biển này, câu cá chắp đen, chắp vàng thường dùng cần mềm và dây nhỏ. Con cá này mắc câu chắc phải nặng đến 3 cân. Triệu Đại Hải không dám kéo mạnh, anh thận trọng điều khiển cần câu, từ từ ghì cá. Anh mất gần 10 phút mới kéo được cá lên khỏi mặt nước. A, Đại Hoàng. Triệu Đại Hải nhặt lưới tay, vớt cá lên rồi xách vào thuyền, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Một con diêu đại hoàng nặng đến 3 cân, vảy cá bóng loáng, thân cá tròn trịa mập mạp. Anh ta gỡ con diêu rồi ném vào khoang thuyền, coi như có thêm một món ngon. Triệu Đại Hải tiếp tục câu, ban đầu chỉ định câu 2-3 con là đủ, ai ngờ cứ ném cần là cá lại cắn câu, phải đến gần một tiếng sau anh mới chịu dừng. Nhìn xuống khoang thuyền, một màu đen nghịt, chắc phải được 20 cân. Dạo này không ra đây câu, sao cá lại dễ ăn mồi thế này? Triệu Đại Hải có chút không tin vào mắt mình, ngoài khơi hay biển sâu thì câu được nhiều cá thế này không có gì lạ, nhưng đây là nội hải, mà một tiếng câu được tận 20, thậm chí gần 30 cân thì quá là khoa trương. Anh không câu nữa, thời gian cũng sắp hết rồi, phải đi câu loại cá khác thôi. Anh thu dọn đồ đạc rồi nổ máy cano rời đi, biến mất hút trong nháy mắt. Ấy, anh kia làm gì đấy? Chỗ này tôi thấy trước rồi. Thấy trước là thế nào? Xung quanh đây bao nhiêu người, ai mà không để ý chỗ này? Tới trước được trước chứ? Cano của tôi đến đây trước của anh, dựa vào cái gì phải nhường? Mấy chiếc cano lao tới, chẳng ai chịu nhường ai, cãi nhau òm tỏi. Triệu Đại Hải lái cano đến khu vực câu cá mù làn sương nâu gần các đảo. Anh lập tức thả xuyên câu, bởi vì cái chỗ rãnh đá ngầm kia tốn của anh quá nhiều thời gian, phải tranh thủ thôi. Sau nửa tiếng, Triệu Đại Hải câu được 10 mấy con cá mù làn sương nâu, mỗi con nặng 5-6 lạng, rồi ném vào khoang thuyền. Anh lại nổ máy cano, hướng đến điểm câu hồng ban bằng tay. Anh nhìn kỹ, nước biển trong vắt, có chút hải lưu nhưng không quá mạnh. Với thời tiết và dòng chảy như thế này thì rất thích hợp để câu thạch ban. Triệu Đại Hải đào mắt nhìn xung quanh. Khu này chuyên để câu hồng ban, cách bờ không quá xa, khoảng 20 hải lý. Bình thường có nhiều cano nhỏ, thậm chí cả thuyền đánh cá động cơ dầu diesel đến đây câu. Đáy biển ở đây có cấu trúc phức tạp, có thể câu được thạch ban hoặc một số loại cá sống ở đáy biển khác, chỉ có điều kích thước không lớn. Dù là thanh ban, hồng ban hay loại thạch ban nào khác, con nào nặng 2-3 cân đã là to lắm rồi. Triệu Đại Hải không có thời gian chạy ra chỗ xa hơn, đành đến đây thử vận may, xem có câu được con hồng ban nào không. Đinh Tiểu Hương lần đầu đến nhà, không thể thiếu món ngon được. Triệu Đại Hải từng câu hồng ban ở đây rồi nên khá quen thuộc. Nhưng anh vẫn bật máy dò ca lên quan sát, không vội thả câu ngay mà lượn vài vòng quanh khu vực, xem xét kỹ cấu trúc đáy biển, tìm mấy vị trí có khả năng câu được cá nhất. Chọn được vài điểm ưng ý, anh nhận thấy dòng chảy đang mạnh dần lên. Các cano và thuyền đánh cá khác xung quanh cũng tranh thủ cái lưu câu trôi. Triệu Đại Hải lập tức lái cano đến đầu dòng chảy, lấy mồi câu đáy, móc mồi tôm tươi vừa mua vào rồi thả xuống nước. Anh dùng buồng quay tơ thay vì máy điện để điều khiển chính xác hơn. Nhìn vào máy dò cá, độ sâu ở khu này từ 18 đến 25 mét, anh thả dây xuống 16 mét. Anh lái cano theo dòng hải lưu về phía điểm câu đầu tiên đã chọn, thỉnh thoảng liếc nhìn độ sâu hiển thị trên máy dò cá. Khi gần đến điểm câu, độ sâu tăng lên 21 mét, anh nhanh chóng thả dây xuống 18 mét. Triệu Đại Hải điều chỉnh tốc độ cano, đến vị trí cách điểm câu 1 mét thì dừng lại, thả dây câu chạm đáy, đợi 5-6 giây rồi kéo lên. Tay phải giữ cần câu, tay trái điều khiển tốc độ và hướng đi của cano, anh từ từ trôi về phía trước. Có cá không đây? Triệu Đại Hải tập trung tinh thần vào chiếc cần câu trong tay, cảm nhận mọi tín hiệu truyền đến. Không có. Không có cá. Anh lắc đầu, tăng tốc cano, hướng đến điểm câu thứ hai. Không có cá. Vẫn không có cá. Anh đã thử cả 3 điểm câu, mỗi điểm đều thả câu chạm đáy, nhưng chẳng có con cá nào cắn câu cả. Sao lại thế? Chuyện này có thể xảy ra à? Dòng chảy ngon thế này, sao lại không có cá? Triệu Đại Hải đã chọn 6 điểm câu, lái cano đến từng điểm, mỗi điểm thả câu 3 lần, nhưng không cần nói đến câu được cá, đến một cú đớp mồi cũng không có. Rốt cuộc là không có cá hay là cách câu của mình sai nhỉ? Triệu Đại Hải lau mồ hôi, với lấy chai nước khoáng, vặn nắp uống cạn nửa chai. Câu cá không thể cứ cắm đầu mà câu mãi, nếu không câu được thì phải suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, phải thay đổi cách câu. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn xuống mặt biển. Thời tiết đẹp, dòng nước thủy triều cũng ổn. Không có lý do gì lại không có cá cả. Anh nhìn các cano và thuyền đánh cá xung quanh, chiếc nào cũng đang, cái lưu, liên tục, thả câu gõ đáy không ngừng, nhưng chẳng ai câu được con nào. Không được, hôm nay thế nào cũng phải câu được một con hồng ban. Nếu không thì về kiểu gì, cửa ải nãi nãi không qua được mất. Không câu được hàng ngon thì chắc gì đã được vào nhà. Hôm nay Triệu Đại Hải nhất định phải câu được cá, nếu chỉ là kiếm tiền thì không câu được cũng chẳng sao, nhưng ngày mai Đinh Tiểu Hương đến ăn cơm, nhất định phải có cá ngon. Câu trôi gõ đáy không được à? Vậy chỉ còn cách thử câu xác định vị trí thôi. Triệu Đại Hải quyết định đổi cách, anh nghiên cứu lại máy dò cá, chọn một điểm có cấu trúc phức tạp, lái cano đến rồi bật chế độ giữ vị trí. Anh nhìn máy dò cá, độ sâu 21 mét. Không vào hang cọp sao bắt được cò con, anh vớt con tôm tươi to nhất trong khoang, móc mồi cẩn thận rồi thả dây, thả trực tiếp xuống 18 mét, không vội gõ đáy, lắc lư thêm vài phút, rồi từ từ thả xuống nửa mét một. Triệu Đại Hải không nóng vội, điểm câu này tuy không có nhiều hồng ban hay các loại thạch ban khác, kích thước cũng không lớn, nhưng ngày nào cũng có thể câu được, không thể nào không có cá được. Chắc chắn là hôm nay cá không chịu há miệng thôi, phải kiên nhẫn dụ dỗ. Vừa đùa cá, anh vừa tiếp tục thả dây, cho đến khi chỉ chạm đáy ở độ sâu 20 mét. Dây câu chỉ cách đáy biển chừng 1 mét, nhưng móc câu với tôm tươi đã chạm đáy rồi. Triệu Đại Hải không thả thêm nữa, anh nhấc cần lên một cách nhịp nhàng, đợi một chút rồi lại hạ xuống. Sau 5-6 giây, anh lặp lại động tác y hệt. 5-6 phút trôi qua, anh liên tục nhấc lên hạ xuống, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi tiếp tục thả dây, cho đến khi chì, thả, hẳn xuống đáy biển, chứ không phải gõ đáy. Anh đợi một lúc, nhẹ nhàng kéo một chút, chì cửa quậy dưới đáy biển, ngừng 2-3 giây, rồi lại kéo một chút nữa. Triệu Đại Hải không gõ đáy thuyền nữa, vừa rồi anh đã thử nhiều lần, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hôm nay cá có vẻ không há miệng cho lắm, tiếp tục gõ đáy có khi lại làm chúng sợ chạy mất. Anh đã liên tục lắc cần để dụ cá cắn câu dưới đáy biển, nhưng vẫn không động tĩnh gì. Chỉ lắc cần thì kích thích chưa đủ, mà gõ đáy thì lại quá mạnh. Vậy nên, anh quyết định điều chỉnh lại, kéo dây mồi chỉ dưới đáy biển xem sao, biết đâu lại có hiệu quả. Có ăn sao? Đến lần kéo dây thứ 3, Triệu Đại Hải chợt cảm thấy con tôm sống trên móc câu như thể đang vùng vẫy mạnh. Anh nín thở. Tôm chỉ vùng vẫy khi cảm thấy bị đe dọa, khi muốn thoát thân. Chắc là con tôm đã thấy một con cá mú hoặc bị nó để ý tới rồi. Triệu Đại Hải bất động chờ một lát, không thấy gì, bèn nhẹ nhàng kéo dây mồi chỉ thêm chút nữa. Ngay lập tức, một cú cắn câu rõ ràng, cần câu cong vút xuống. Triệu Đại Hải dương cần. Có rồi. Ha! Không chịu há miệng sao? Không muốn cắn mồi à? Vậy thì đừng trách ông bắt được mày. Triệu Đại Hải quay guồng thu dây, cảm nhận được con cá không lớn lắm, anh liền nhanh chóng thu dây. Thu được khoảng 5-6 mét thì cá ngừng dãy giụa. Ha! Hồng ban! Chắc chắn là hồng ban rồi. Triệu Đại Hải giảm tốc độ thu dây, vài phút sau lôi được cá lên mặt nước. Ngon! Không tệ! Triệu Đại Hải cầm lưới vượt cá lên, mang lên bong tàu, gỡ móc câu. Anh nâng con cá lên ngắm nghía, vô cùng hài lòng. Con này không lớn lắm, chỉ khoảng 3 cân rưỡi, chưa đến 4 cân, nhưng lại rất béo. Hồng ban cỡ này mà đem hấp thì ngon phải biết. Triệu Đại Hải cẩn thận kiểm tra, bóp nhẹ bong bóng cá. Ở vùng nước này không sâu, nên con hồng ban không bị trương phình. Anh nhẹ nhàng thả con hồng ban vào khoang chứa cá, nhìn nó bơi đi rồi mới thở phào. Hai, sao tự nhiên thấy áp lực dữ vậy ta? Triệu Đại Hải tự thấy hơi buồn cười. Mai Đinh Tiểu Hương đến nhà ăn cơm ra mắt. Bà nội Trung Thúy Hoa xem đây là chuyện trọng đại, tối qua vừa nghe tin đã bắt đầu chuẩn bị, sáng sớm đã giục anh ra biển câu cá. Không ngờ, chính anh cũng cảm thấy áp lực đây. Nếu câu được con hồng ban mười mấy, thậm chí hai, ba chục cân, anh cũng chẳng để ý thế này. Nhưng giờ, con hồng ban ba, bốn cân này lại phải nâng niu cẩn thận, nhất định phải giữ cho nó sống để mai còn tươi giói. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm con hồng ban trong khoang, ngắm nghía mấy phút. Nói thật, nuôi cả nửa tháng cũng không sao, nhưng ngẫm lại, chỉ một con hồng ban thì không chắc chắn lắm. Dù sao cá cũng vừa mới câu lên, lỡ mà đem về nuôi trong hồ cá nhà, sáng mai hoặc nửa đêm nó chết thì phiền to. Bà nội chắc chắn sẽ không hài lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Đại Hải quyết định câu thêm một, hai con nữa. Anh lái thuyền đến một điểm câu khác, dùng đúng phương pháp cũ, mất gần 40 phút mới câu thêm được một con hồng ban cũng cỡ đó. Thấy đã tìm ra cách, anh muốn đảm bảo chắc chắn, không thể sai sót được. Triệu Đại Hải lại đổi hai điểm câu khác, câu thêm được một con nữa. Lần này không phải hồng ban mà là một con thanh ban nhỏ, khoảng 7-8 cân. Lần này thì chắc không có vấn đề gì nữa rồi chứ. Triệu Đại Hải nhìn ba con cá mú hai đỏ, một xanh trong khoang chứa, cuối cùng cũng yên lòng. Dù sao cũng đã đủ, hơn nữa sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Mai nhất định có cá mú hấp tươi ngon. Triệu Đại Hải thu dọn cần câu, lái cano rời đi. Anh không về nhà ngay mà hướng đến khu vực các đảo câu cá vượt biển. Khi Triệu Đại Hải đến nơi, anh thấy nước đã rút gần hết. Giờ mà muốn câu cá vượt biển thì hơi quá sức, anh đến muộn mất rồi. Nhưng đã đến đây rồi thì phải thử thôi. Triệu Đại Hải không dùng tôm làm mồi mà lấy cần lua ra, buộc chặt chì vào đầu câu. Anh lái cano đến gần tảng đá ngầm lớn nhất, liên tiếp quăng mười mấy cần, nhưng không có động tĩnh gì. Anh lập tức chuyển sang tảng đá ngầm khác, tiếp tục quăng cần hết lần này đến lần khác. Vẫn không có. Triệu Đại Hải liên tục đổi 6 tảng đá ngầm lớn nhỏ, nhưng không câu được con cá nào. Anh dừng lại, câu cá vượt biển rất quan trọng thủy triều. Bỏ qua thủy triều thì không câu được cá là chuyện bình thường. Triệu Đại Hải uống chút nước, nghỉ ngơi khoảng 10 phút. Anh nhìn những tảng đá ngầm nhấp nhô phía ngoài cùng các đảo, lát nữa sẽ đến thử xem có câu được con nào không. Đây chẳng phải cano của Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn sao? Sao giờ này mới tới vậy? Hứa Tiểu Trì thu dọn mớ cá vượt biển vừa câu được. Hôm nay anh ta trúng đậm, mười mấy cân có 7-8 con, 5-6 cân có khoảng 20 con, còn lại là mấy con 2-3 cân. Anh ta lấy bao thuốc lá ra, dùng một điếu, châm lửa hút một hơi. Anh ta định nghỉ ngơi một lát rồi về, ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy một chiếc cano rất quen thuộc. Hứa Tiểu Trì thoáng nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại thì không sai được. Hay, sao lại thế nhỉ, cả tháng không thấy mặt, sao giờ lại xuất hiện? Hứa Đại Trì thức dậy từ 4 giờ sáng để ra khơi đuổi theo con nước câu cá vượt biển. Giờ đã gần 12 giờ trưa, anh ta mệt mỏi ngồi trên boong tàu. Nghe Hứa Tiểu Trì nói vậy, anh ta liền đứng lên, nhìn về phía trước, quả nhiên là thuyền của Triệu Đại Hải. Xì, quan tâm nó làm gì cho mệt. Cứ nhìn nó câu không được cá thì vui hơn. Hứa Tiểu Trì cười lớn. Thời gian trước, cano của Triệu Đại Hải thường xuyên đến khu vực này câu cá và câu được rất nhiều cá vượt biển. Đặc biệt là ở khu vực bọt biển lớn nhất, Triệu Đại Hải đã dùng cần lua từ xa cướp đi rất nhiều con cá vượt biển to con ngay trước mặt hai anh em nhà họ. Anh ta vẫn luôn ấm ức chuyện này, nhưng lại chẳng làm gì được Triệu Đại Hải. Giờ thấy Triệu Đại Hải bỏ qua thủy triều, không câu được cá vượt biển nào, anh ta vô cùng hả hê. Từ Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, qua đó xem sao. Tống Thiên Bình lái cano chậm rãi tiến lại gần, ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ về phía cano của Triệu Đại Hải. Anh, mình đi một chuyến đi. Hứa Tiểu Trì lập tức phân khích. Hứa Đại Trì do dự một chút rồi gật đầu. Ha, Tống Thiên Bình, đi thôi, để xem cái thằng Triệu Đại Hải đó lợi hại đến đâu. Hứa Tiểu Trì lái cano dẫn đầu. Tống Thiên Bình không chịu thua kém, bám sát phía sau. Hai chiếc cano lao về phía Triệu Đại Hải. Hôm nay câu được không ít cá vượt biển, Triệu Đại Hải vừa đến thì lỡ con nước, từ nãy đến giờ không câu được con nào. Cơ hội tốt thế này, phải ra oai một phen mới được. Triệu Đại Hải lái cano đến một vị trí cách bãi đá ngầm khoảng 10 mét. Nơi này nước biển bao phủ những tảng đá chỉ chừng nửa mét, lại không có dòng chảy mạnh, nên chẳng cần đến bộ phận ổn định. Anh cầm cần lua, ném nhẹ một cái về phía bãi đá ngầm. Đầu chỉ câu bay vút đi, rơi chuẩn xác xuống cạnh một tảng đá, rồi chìm dần xuống đáy biển. Triệu Đại Hải có chút thất vọng. Ở những chỗ như thế này, nếu có cá, đầu chỉ câu vừa chạm vào đá ngầm là sẽ có cá táp mồi ngay. Không có động tĩnh gì thì gần như chắc chắn xung quanh chẳng có con vượt biển nào. Chẳng lẽ hôm nay lại về tay không? Triệu Đại Hải nghĩ thầm. Anh bắt đầu kỹ thuật nhảy đáy, khi nhấc mạnh cần, đầu chỉ câu rời khỏi đáy biển, rồi lại thả lỏng cần để nó tự do rơi xuống. Anh lặp đi lặp lại động tác này. Lúc đầu, Triệu Đại Hải không mấy để ý đến tiếng động cơ cano. Đây là khu vực câu cá vực biển, cano qua lại là chuyện thường. Có lẽ ai đó câu xong cá rồi rời đi cũng nên. Nhưng rất nhanh, anh nhận ra tiếng động cơ mỗi lúc một gần. Không dừng tay, Triệu Đại Hải quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Hai chiếc cano đang lao thẳng về phía anh. Được thôi, Triệu Đại Hải nghĩ, nếu hai chiếc cano đó dám xông vào khu vực câu cá của mình thì đừng trách mình không khách khí. Không ảnh hưởng đến việc câu cá của mình thì muốn đi đâu thì đi, mình không quan tâm. Hứa Tiểu Trì lái cano, dừng lại phía sau Triệu Đại Hải khoảng 5-6 mét. Mục đích của gã là đến chế giễu anh, chứ không hề có ý định lái cano đâm thẳng vào giữa cano của Triệu Đại Hải và bãi đá ngầm. Đó là điều tối kỵ đối với dân câu cá, chắc chắn sẽ gây xung đột. Này, hôm nay câu được mấy con vượt biển rồi hả? Hứa Đại Trì trêu tức. Nhiều không ấy à, phải ba tạ chứ chẳng chơi. Thế chẳng phải là kiếm được hơn 15.000 tệ rồi còn gì. Hôm nay tôi cũng câu được xấp xỉ số đó đấy. Đúng là thu nhập khá, câu cá vượt biển là phải canh thủy triều, không có thủy triều thì có mà mò kim đáy bể. Đồ ngốc cũng biết điều đó, hả? Hứa Đại Trì, Trì Nhỏ và Tống Thiên Bình kẻ tung người hứng, nói không ngừng. Triệu Đại Hải nhận ra đây là hai chiếc cano đã từng chắn ngay cửa khu vực có nhiều bọt biển nhất mỗi khi anh đến đây câu cá vược, đặc biệt là vào mùa tranh giành cá. Anh đã từng câu được không ít con vược biển to tướng ngay trước mũi hai gã này. Xem ra, hôm nay chúng thấy anh đến đây câu cá, lại thấy anh chưa câu được gì, nên đặc biệt đến để chế nhạo. Triệu Đại Hải mặc kệ, tiếp tục câu cá. Anh, nhảy đáy, đến gần cano, nhanh chóng thu dây, rồi lại ném mồi về phía bãi đá ngầm. Lần này, mồi không rơi xuống cạnh đá mà lại vướng lên trên. Triệu Đại Hải khẽ giật cần. Đầu chỉ câu cào lên lớp vỏ hầu trên bề mặt đá, làm rơi xuống không ít mảnh vụn, rồi mới trượt xuống đáy biển. Ôi dào! Giờ này mà còn có người câu cá vượt biển à? Chẳng lẽ hắn nghĩ biển này là ao nhà hắn chắc, muốn câu giờ nào thì câu à? Ôi giời ơi! Đây là cái kiểu câu lua gì thế? Tôi phải học hỏi mới được, thật chẳng hiểu gì cả. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình thấy Triệu Đại Hải làm ngơ thì có chút tức tối, lời lẽ trở nên sắc sược hơn. Triệu Đại Hải vẫn làm như không nghe thấy gì, tay phải anh giữ cần câu. Tay trái đặt lên tay quay của máy. Lần này, anh thay đổi chiến thuật, để đầu chỉ câu cạ vào những mỏm san hô sắc nhọn trên đá ngầm. Một mặt là để tạo thêm mảnh vụn, mặt khác là để tạo ra tiếng động lớn hơn. Thủy triều đã rút hết rồi, biết đâu tiếng động lớn lại kích thích được sự chú ý của cá, Triệu Đại Hải nghĩ. Có rồi, có cá thật sao? Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu, giật mạnh một cái. Có cảm giác cá mổ mồi. Anh giữ nguyên trạng thái, chờ xem cá có cắn tiếp không. Nhưng đợi đến khi đầu chỉ câu chạm đáy biển, vẫn không có động tĩnh gì. Triệu Đại Hải bắt đầu, nhảy đáy, nhịp nhàng và ổn định. Chuyện gì thế này? Sao con cá kia lại không cắn nữa? Triệu Đại Hải quay nhanh máy, đầu chỉ câu đã, nhảy, đến vị trí cách cano chưa đầy 2 mét. Ở khoảng cách này thì không thể có chuyện cá cắn câu nữa, anh liền thu dây. Ha! Lại tạch rồi à, đã bảo thủy triều rút hết rồi thì làm gì có cá cắn câu? Thế nào lại có người cứ thích đâm đầu vào chỗ chết thế không biết? Hứa Tiểu Trì hà hê cười nhạo. Triệu Đại Hải kéo đầu chỉ câu lên khỏi mặt nước, quay lại nhìn chiếc cano của Hứa Đại Trì. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, rồi giơ cần câu lên, làm điệu bộ. Sắc mặt ba người kia thoáng biến đổi, vừa nãy Triệu Đại Hải im tin tít nên chúng càng được nước lấn tới, lời lẽ càng lúc càng quá đáng. Nhưng giờ thấy anh giơ cần câu lên, nhất là nhìn thấy cái móc câu lủng lẳng trên dây, chúng bỗng thấy lạnh sống lưng. Hả? Thằng nhãi này láo phết thế, Tống Thiên Bình mặt mày cao có, nhưng giọng nói đã nhỏ đi. Hứa Đại Trì im lặng lắc đầu, vừa rồi cả bọn đã lỡ lời, nói năng quá lộ liễu. Triệu Đại Hải giơ cần câu lên là một lời cảnh cáo. Nếu còn tiếp tục, anh ta chắc chắn sẽ không khách khí. Hừ, không câu được cá thì không được nói chắc. Hết thủy triều rồi, ai còn đi câu cá vượt biển nữa chứ? Chúng ta chỉ nhắc nhở thôi mà, đúng là lòng tốt đặt không đúng chỗ. Hứa Tiểu Trì nhìn Triệu Đại Hải trên chiếc cano cách đó 5-6 mét, cơn giận bốc lên đỉnh đầu, nhưng gã chỉ dám lẩm bẩm cho Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình nghe thấy. Triệu Đại Hải cảnh cáo chúng một chút rồi quay lại tiếp tục câu cá. Nếu ba gã này còn tiếp tục giở giọng châm chọc, anh sẽ ném thẳng đầu chỉ câu qua đó. Anh bắt trước lại, để đầu chỉ câu va vào đỉnh đá ngầm, kéo theo một ít vỏ hầu và mảnh vụn. Vừa nãy cả một đường, khi đầu chỉ câu chìm xuống thì có cá táp mồi. Tuy cú táp không mạnh, không đủ để dính câu, nhưng nó chứng tỏ ở khu vực này có cá. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, một dự cảm mãnh liệt dâng lên trong đầu anh, lần này có thể dính cá. Hả, cá chạy rồi. Hay là mồi chưa đủ hấp dẫn? Triệu Đại Hải thất vọng, đầu chỉ câu chậm rãi trượt xuống vách đá, chạm đáy biển mà không hề có động tĩnh gì. Anh căng thẳng thần kinh, rồi lại thả lỏng. Dự cảm đã sai. Ái chà, có rồi. Triệu Đại Hải giật mình suýt nhảy dựng lên, đầu chỉ câu chìm xuống mà không có động tĩnh gì, nhưng ngay khi anh vừa nhấc cần lên để bắt đầu nhảy đáy thì một cú táp mồi cực mạnh bất ngờ xảy ra khiến cần câu suýt chút nữa văng khỏi tay anh. Triệu Đại Hải dùng hết sức ghi chặt cần câu, đồng thời giật mạnh cần để đóng cá. Xem mày chạy đằng nào, anh kích động hét lớn, ngẩng đầu nhìn cần câu đang cong vút trước mặt. Không chỉ dính cá, mà con cá này còn có vẻ không nhỏ. Ha ha ha ha ha. Vừa nãy ai bảo hết thủy triều thì không câu được cá đấy. Thế con này từ đâu ra đây? Ôi dào, con này không nhỏ chút nào đâu, cũng phải được chục cân chứ chẳng chơi. Hả? Đây không phải cá vực biển, chẳng lẽ là cá chim trắng sao? Ha ha ha ha ha. Thế này mới là hàng đáng tiền chứ. Triệu Đại Hải vừa thu dây kéo cá, vừa lớn tiếng hô hào. Được rồi, đây là bản chỉnh sửa dựa trên đoạn văn bản cung cấp, chú trọng tính tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình lập tức tái mặt như đít nồi. Đến để chế giễu Triệu Đại Hải, ai ngờ lại thành ra cái chuyện như thế này. Họ Hứa, Trùy nhỏ và Tống Thiên Bình hận không thể cái cần câu của Triệu Đại Hải đứt phực, sợ câu cá gãy mất hoặc cá mắc câu rồi sống mất tăm, nhưng những chuyện đó chẳng xảy ra. Hết con cá lớn này đến con cá lớn khác bị Triệu Đại Hải lôi về sát mạn thuyền. Á, đúng là hơn 20 cân. Không có thủy triều thì sao lại có đuôi kéo thế này? Trời còn có mắt không? Hứa Đại Trùy, Trùy nhỏ và Tống Thiên Bình không đợi được nữa, nổ máy cano phóng vội đi. Triệu Đại Hải dùng vật vớt cá lên, ngẩng đầu nhìn hai chiếc cano đã khuất giảm, chắc là tức quá hóa giận rồi đây. Anh nhìn con cá nhụ bốn râu, thầm thấy may mắn. Cái móc câu mắc ngay mép miệng cá, chỉ thiếu chút nữa là lọt hẳn vào trong. Nếu mà nó chui tọt vào trong miệng cá thì chẳng mấy mà bị nghiến đứt. Triệu Đại Hải nhấc con cá lên, ước chừng khoảng 27-28 cân. Con cá nhụ bốn râu này non đẹp thật, tiếc là chẳng có cách nào làm nhỏ bớt, đành phải nhét thẳng vào tủ lạnh thôi. Anh liếc đồng hồ, cũng gần 12 giờ trưa rồi. Chạy về cũng mất chút thời gian, buổi tối còn phải đi ăn cơm với Thạch Kiệt Hoa nữa. Cá mồi thế này là đủ rồi, anh điều khiển cano chạy về bến tàu, thu dọn cá và mọi thứ rồi chất lên xe ba gác, lái xe về đến cổng nhà. Trung Thúy Hoa nghe thấy tiếng xe, vội vàng chạy ra. Cá cháp vàng, cá cháp đen kìa. Cua bùn nữa. Ốc hương. Hồng ban, thanh ban. Cả cá nhụ bốn râu nữa. Triệu Đại Hải kể vanh vách cho bà nội Trung Thúy Hoa nghe. Con hồng ban này được đấy, to ghê. Có mấy thứ này thì nhìn mới đã mắt. Trung Thúy Hoa thấy cá cháp đen, cá cháp vàng thì mặt mày ỉu xìu, mãi đến khi thấy có hồng ban mới tươi tỉnh hẳn lên. Đại Hải, hay là tìm người nấu cơm nhé. Trung Thúy Hoa đã nghĩ ngợi chuyện này từ tối qua, vẫn chưa quyết được. Sao lại thế được ạ? Bà nội, cháu biết bà đang nghĩ gì rồi, nhưng không cần phải long trọng thế đâu. Lần này Đinh Tiểu Hương chỉ đến chơi thôi mà. Cứ làm quá lên là dọa người ta đấy. Đừng có dọa cho nó chạy mất dép. Triệu Đại Hải vừa đùa vừa thật, bà nội đúng là trịnh trọng thái quá rồi. Mai Đinh Tiểu Hương đến thì anh tự nấu cơm, thêm cả Dương Cầm với thằng béo nữa, cùng nhau ăn là được. Thôi được, nghe cháu vậy. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ rồi gật đầu, không nên làm quá trớn thật. Triệu Đại Hải đem cá vừa câu được, con nào còn sống thì thả hết vào hồ cá, con nào chết rồi thì cho vào tủ lạnh. Thu dọn xong, ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi một lát. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, pha một ấm trà, anh vừa nhấp được hai ngụm thì Thạch Trung Vi đã ý ới gọi ngoài cổng. Triệu Đại Hải mở cổng chạy ra, Thạch Trung Vi đang lái chiếc xe tải nhỏ tới. Thạch Trung Vi mở cửa xe nhảy xuống. Sớm thế cơ à? Triệu Đại Hải dẫn Thạch Trung Vi vào sân, rót trà vừa pha mời khách. Thạch Trung Vi kể là Thạch Kiệt Hoa đang bận chuyển tiền trên trấn, anh ta thì không thích mấy việc đó nên dứt khoát đến sớm một chút. Thạch Trung Vi đón lấy chén trà, uống một ngụm rồi nhìn thấy hồ cá trong sân, liền tò mò đi tới. Ồ, hai con hồng ban, thanh ban này ở đâu ra thế? Mấy con cá cháp đen, cá cháp vàng này cũng không tệ nhỉ? Thạch Trung Vi ngắm nghía lũ cá trong hồ. Triệu Đại Hải chỉ tay ra phía biển, bảo là mai có khách đến chơi nên sáng sớm anh ra biển câu được ít cá. Câu được ít cá? Cậu bảo đây là ít cá á? Thế này mà là một buổi sáng câu được á? Thạch Trung Vi nhầm tính nhanh, hai con hồng ban, thanh ban này, thêm cả đám cá cháp đen nữa, bèo cũng phải được 4-5 ngàn. Triệu Đại Hải cười, chỉ vào cái tủ lạnh ở góc tường râm mát. Thạch Trung Vi tiến lại mở nắp tủ, thấy nào là cá mú, cá làn, cá xương nâu, đặc biệt là con cá nhụ bốn râu to vật vã kia, chắc cũng phải gần 30 cân. Má ơi! Triệu Đại Hải! Cậu thế này thì lố bị quá rồi đấy. Thế này thì người ta còn sống làm sao được. Cá cậu câu hết rồi còn đâu. Thạch Trung Vi lắc đầu quầy quầy. Triệu Đại Hải chỉ ra biển có một buổi sáng, trừ thời gian đi lại thì thời gian câu cá chắc chỉ độ 3-4 tiếng. Câu được nhiều cá thế này thì đúng là kinh người. Nghĩ đến việc Triệu Đại Hải câu nhanh như vậy, lại không thể đi quá xa bờ thì càng thấy đáng sợ. Bao giờ thì cho tôi đi một chuyến ngoại hải với, tôi chưa được đường đường chính chính ra ngoại hải câu cá bao giờ cả. Thạch Trung Vi nhìn con cá nhụ bốn râu to tướng trong tủ lạnh mà tay chân ngứa ngáy. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, hai hôm nữa còn phải đưa Ngô Vi Dân với đám kia ra biển câu cá, mồi câu hình như không đủ. Thôi thì để Thạch Trung Vi chờ thêm vậy. Triệu Đại Hải với Thạch Trung Vi uống hết hai chén trà, hàn huyên một lúc, chớp mắt đã đến gần 5 giờ chiều. Đi thôi, giờ ra thị trấn là vừa đẹp. Thạch Trung Vi đặt chén trà xuống, đứng dậy. Triệu Đại Hải dặn bà nội Trung Thúy Hoa là mình ra thị trấn ăn cơm, rồi lên xe Thạch Trung Vi phóng thẳng tới thị trấn. Đến nơi, anh bật cười, hóa ra lại là quán rượu Lưu Cương. Triệu Đại Hải thấy Lưu Cương đứng ở cửa quán, liền bước nhanh tới. Ồ, Triệu Đại Hải, anh Thạch với mấy người đang đợi cậu trong phòng rồi đấy. Số 1 số má. Liêu Cương vừa nói vừa quay người dẫn Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi vào tiểu lâu. Triệu Đại Hải bước vào phòng riêng, thấy ngay Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Minh và nhị gia gia Triệu Thạch đang ngồi cùng nhau hút thuốc lào, tán gẫu. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải thì lập tức đứng lên. Ấy, chú Thạch, chú khách sáo quá rồi đấy. Anh em mình ăn cơm với nhau, tìm đại chỗ nào cũng được. Có cần gì phải làm hẳn cái ghế lô to thế này? Triệu Đại Hải tiến đến trước mặt Thạch Kiệt Hoa. Này, Triệu Đại Hải, chuyến này cậu đi theo thuyền nhà tôi ra khơi, câu được nhiều cá quá. Mấy người đi câu khác suýt nữa thì chen sập cả thuyền. Thế nào cũng phải mời cậu một bữa ra trò, nhất định phải đến quán rượu, nhất định phải có ghế lô mới ra sự thể. Thạch Kiệt Hoa mấy hôm nay nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại nhờ và cho đi theo thuyền ra khơi câu cá, tất cả là nhờ cái uy của Triệu Đại Hải với mẹ các bạc Triệu hôm trước. Mời cơm ở nhà thì không đủ tầm, nhất định phải đến quán rượu mới được. Thạch Kiệt Hoa gọi món ngay, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cả rồi, hết món này đến món khác cứ thế tuôn ra, chớp mắt đã bày đầy cả bàn. Thạch Quảng Minh, ông rốt cuộc định giờ cho gì đây? Triệu Thạch nhìn 12 món ăn thịnh soạn bày trên bàn, món nào món nấy đều thuộc hàng cao lương mỹ vị, bày biện phong phú, không đến 10.000 thì cũng phải 8.000 tệ. Hả? Tôi mời có phải mời ông đâu, ông chỉ là đến ăn trực thôi. Thạch Quảng Minh cười hề hề. Thạch ra ra, bữa cơm này đúng là quá lãng phí rồi. Triệu Đại Hải biết rõ mười mươi giá trị của cái bàn ăn này. Hừ, lão già Thạch này có lòng tốt gì chứ? Thuyền đánh cá vừa cập bến là ông ta đã nhăm nhe dúi Đại Hải chuyến sau ra khơi phải ngồi thuyền của nhà ông ta, chứ không được ngồi thuyền của ai khác. Nói là miễn phí thuyền các kiểu, nhưng tôi nói cho ông biết, người ta chắc chắn không chỉ miễn phí mà còn phải trả thêm tiền đấy. Triệu Thạch đúng là cáo già, liếc mắt đã nhìn thấu Thạch Quảng Minh vô sự mà ân cần, không lừa đảo thì cũng trộm cắp, chắc chắn là muốn Triệu Đại Hải đồng ý chuyện này. Ồ, thì sao nào, chẳng lẽ tôi không thể có ý định đó chắc? Thạch Quảng Minh cười lớn, gật đầu thừa nhận. Đi, có gì ghê gớm đâu. Thạch ra ra, nếu mà ra khơi, cháu chắc chắn sẽ ngồi thuyền đánh cá của các ông thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có lẽ trong thời gian ngắn cháu sẽ không ra khơi nữa. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, chuyến đầu tiên ra khơi, cậu đã cùng Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi chung sống rất vui vẻ, thoải mái, nếu cậu thật sự ra khơi đánh cá, chắc chắn sẽ chọn thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Trung Vi hơi sững người, Triệu Đại Hải đi một chuyến biển sâu đã kiếm được cả trăm vạn, chẳng khác nào cướp tiền, ai cũng nghĩ cậu sẽ thừa thắng xông lên, tiếp tục ra khơi kiếm tiền, ai ngờ Triệu Đại Hải lại nói tạm thời không đi. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa vô cùng quan tâm chuyện này, vểnh tai lên nghe ngóng, bọn họ không ngờ Triệu Đại Hải lại không có ý định tiếp tục ra khơi. Một tháng hơi dài. Triệu Đại Hải không phải là không muốn ra khơi, không phải không biết ra khơi có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cậu không phải là kẻ chỉ biết có tiền, bà nội Trung Thúy Hoa đã ngoài 70, một năm đi một hai chuyến thì không sao, chứ không thể chuyến nào cũng đi, thậm chí cả năm suốt tháng không có ở nhà. Triệu Thạch không nói gì, nhưng khẽ gật đầu, Triệu Đại Hải quả thật không thích hợp cứ liên tục ra khơi. Trong vịnh không kiếm được tiền, không còn cách nào khác thì đành phải ra khơi thôi. Một mình cháu chạy cano ngoài vịnh cũng kiếm được chút đỉnh. Thế nên càng không có lý do gì mà không ra khơi cả. Chuyện thuyền đánh cá, chắc phải suy nghĩ kỹ đã, chắc trong thời gian ngắn chưa quyết định được đâu. Triệu Đại Hải chuyến này đi theo thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa ra khơi, đã hiểu rõ nghề này có kiếm được nhiều tiền hay không, trước mắt thì vẫn chưa quyết định được, phải tìm thời gian suy nghĩ kỹ, đặc biệt là phải bàn bạc kỹ với Đinh Tiểu Hương, nghe ý kiến của cô. Ồ, Triệu Đại Hải, xem ra chuyến ra biển kiếm được trăm vạn này không có sức hấp dẫn lớn với cậu nhỉ. Thạch Quảng Minh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. 100 vạn đối với nhiều người là một con số rất lớn, nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, chắc chắn không có sức hấp dẫn lớn, nên cậu mới không có kế hoạch tiếp tục ra khơi. Triệu Đại Hải cười, ra khơi kiếm được tiền quả thật không ít, chưa nói đến một tháng, mà là cả một năm, nhiều người ra biển chưa chắc đã kiếm được nhiều như vậy, nhưng đối với cậu mà nói thì cũng không tính là quá nhiều. Triệu Đại Hải đã sớm tính toán qua rồi, một chiếc cano ngoài vịnh một tháng có thể kiếm được tiền ít hơn so với ra khơi, nhưng 30-40 vạn thì không thiếu, đó cũng là một con số không nhỏ, bà nội Trung Thúy Hoa tuổi đã cao, bên cạnh không có người chăm sóc, đồng thời còn phải tính đến chuyện chung sống với Đinh Tiểu Hương, thật không cần thiết phải liên tục ra khơi, nếu muốn đi thì một năm đi một hai chuyến là được. Thạch Trung Vi nhớ lại những con cá mà anh vừa thấy ở nhà Triệu Đại Hải, một buổi sáng có thể câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, thật sự không cần thiết phải ra khơi bằng mọi giá. À, Triệu Đại Hải, chẳng qua là kiếm nhiều hơn hay kiếm ít hơn thôi, thích thì đi, không thích thì thôi. Nhưng mà, nếu muốn ra khơi kiếm chút tiền lẻ thì nhất định phải ngồi thuyền đánh cá của nhà tôi đấy nhé. Thạch Kiệt Hoa lúc đầu nghĩ Triệu Đại Hải có thể đi thêm vài chuyến nữa, thừa thắng xông lên, để thuyền đánh cá của mình nổi danh, nhưng chuyện này không thể ép buộc, chỉ có thể lùi một bước, chỉ cần Triệu Đại Hải ra khơi và ngồi thuyền đánh cá của mình là được. Triệu Đại Hải nhớ đến kế hoạch ra khơi đánh cá của Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang, liền hỏi Thạch Kiệt Hoa chuyến sau khi nào thì ra khơi. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, gần đây thời tiết không tốt lắm, cá ở Nam Hải không dễ câu, thời gian cụ thể chưa định được. Triệu Đại Hải nói với Thạch Kiệt Hoa rằng Ngô Vi Dân đang liên hệ với ông để bàn bạc, xem có thể định ra thời gian và thỏa thuận giá cả để đi một chuyến biển sâu hay không. Thạch Kiệt Hoa lập tức gật đầu, đây là chuyện tốt, thời gian đi thuyền tương đối ngắn, lại là bao thuyền, kiếm tiền nhanh, hơn nữa Triệu Đại Hải nói sẽ ra khơi, rất có thể sẽ câu được rất nhiều cá. Triệu Đại Hải, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, đến tận 9 giờ tối mới ăn xong bữa cơm. Thạch Trung Vi lái xe đưa Triệu Đại Hải và Triệu Thạch về thôn Lãng Đầu trước. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa ở lại, chờ Thạch Trung Vi quay về. Đã chuyển tiền cho Đại Hải chưa? Thạch Quảng Minh nhìn Thạch Kiệt Hoa, chuyến này Triệu Đại Hải bán cá được hơn 100 vạn, hôm qua đã chốt sổ sách, phải chuyển tiền cho Triệu Đại Hải sớm mới được. Cha, chuyện này con còn không biết nặng nhẹ sao? Chiều hôm qua con đã chuyển rồi. Vừa rồi con cũng đã nói với Triệu Đại Hải rồi, cha và Triệu Thúc cứ nói chuyện riêng, không nghe thấy không để ý thôi. Không ngờ một tháng kiếm được 100 vạn mà không có sức hấp dẫn lớn với Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa châm thuốc hút một hơi. Có gì lạ đâu. Chẳng phải chúng ta đã đi theo thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải ra khơi một chuyến rồi sao? Người có bản lĩnh như vậy, thật sự không coi 100 vạn này ra gì đâu. Thạch Quảng Minh nhớ lại bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải. Thật là lợi hại, không thể không phục. Chỉ cần Triệu Đại Hải ra khơi, ngồi thuyền của nhà chúng ta là được. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa trò chuyện, chờ Thạch Trung Vi trở về rồi mới về nhà. Triệu Đại Hải trở lại thôn Lãng Đầu đã là 10 giờ tối, bà nội Trung Thúy Hoa vẫn chưa ngủ. Bà nội, bà làm gì đấy? Không phải là vì ngày mai Đinh Tiểu Hương đến ngủ mà bà mất ngủ đấy chứ? Triệu Đại Hải cười, chắc chắn là chuyện đó rồi. Ta đang nghĩ ngày mai làm món gì ngon. Trung Thúy Hoa vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Ấy, bà nội, chẳng phải chuyện này đã nói là để cháu lo rồi sao? Ngày mai Đinh Tiểu Hương đến bà cứ trò chuyện với cô ấy, rồi chờ ăn cơm thôi. Sau bữa trưa, tôi sẽ cùng Đinh Tiểu Hương và cô bạn thân Dương Cầm, cùng với một anh chàng mập mạp nữa thuê cano ra biển chơi một lát. Triệu Đại Hải dìu Trung Thúy Hoa về phòng nghỉ ngơi, vấn đề này tốt nhất nên dừng ở đây, nói nữa chỉ thêm dài dòng. Tắm rửa xong, Triệu Đại Hải liếc nhìn bể cá, đảm bảo cá thạch ban, cá cháp đen, cá cháp vàng vẫn ổn mới yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, Triệu Đại Hải dậy sớm, chạy ra chợ mua ít thịt và đồ ăn. Vừa về đến sân, anh đã nghe thấy tiếng bà Trung Thúy Hoa, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nói chuyện rôm rả. Anh ôm đồ vào nhà. Về rồi à? Triệu Đại Hải chào hỏi Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, rồi ánh mắt anh dừng lại trên người một chàng trai mập mạp, chạc tuổi anh, đứng cạnh Dương Cầm. Đại Hải ca, anh về rồi. Tớ là Lưu Lỗi. Lưu Lỗi nhanh nhẹn tiến đến chỗ Triệu Đại Hải, nhận lấy đống đồ trên tay anh. Triệu Đại Hải vui vẻ hẳn lên, Lưu Lỗi không hề e dè, lại còn rất biết ý, anh không khách sáo đưa hết đồ cho cậu ta. Lưu Lỗi quay người mang đồ vào bếp. Không tệ, không tệ. Triệu Đại Hải giơ ngón cái về phía Dương Cầm. Hừ, cái đồ mập ú đáng ghét này. Dương Cầm bĩu môi. Đinh Tiểu Hương ngồi bên cạnh huých nhẹ Dương Cầm, cười khúc khích. Xem cái vẻ mặt ghét bỏ của Dương Cầm kìa, chắc trong lòng đang hài lòng về màn thể hiện của Lưu Lỗi lắm đấy. Tiểu Hương, sao tớ thấy Lưu Lỗi quen quen thế nhỉ? Lần đầu gặp Lưu Lỗi, Triệu Đại Hải cứ cảm thấy đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra. Có phải cậu thấy cậu ấy giống Lưu Cương không? Đinh Tiểu Hương chỉ vào Lưu Lỗi đang từ trong bếp đi ra. À há, thảo nào, giống thật, giống qua đi chứ. Triệu Đại Hải vỗ đùi đánh đét, hèn gì anh thấy quen mắt, hóa ra Lưu Lỗi giống Lưu Cương như đúc. Đinh Tiểu Hương kể, cô cũng thấy Lưu Lỗi rất quen mắt ngay từ lần đầu gặp mặt, hỏi ra mới biết cậu ta là con trai của Lưu Cương. Ồ, chẳng lẽ đây là mỡ chảy chẳng ngoài ao, sao? Triệu Đại Hải cười, chuyện này cũng không có gì lạ. Thị trấn này nhỏ bé, người dân sống gần nhau, gặp người quen là chuyện thường. Đại Hải ca, bố tớ toàn nhắc đến anh trước mặt tớ đấy. Bảo anh câu cá giỏi lắm. Kiếm tiền còn hơn cả cái tiểu lâu nhà tớ. Đại Hải ca, khi nào rảnh anh nhất định phải dẫn tớ ra biển câu cá đấy nhé. Triệu Đại Hải nhận ra Lưu Lỗi đúng là con trai của Lưu Cương, miệng lưỡi vô cùng lưu loát, nói chuyện không cần chuẩn bị trước, cứ thế tuôn ra một tràng mà không hề gây khó chịu cho người nghe. Tài thật, Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, anh đến quán rượu của Lưu Cương không ít lần, nhưng chưa bao giờ gặp Lưu Lỗi. Hỏi ra mới biết, năm nay Lưu Lỗi toàn ở trong bếp. Lưu Lỗi, cậu định học nấu ăn à? Đinh Tiểu Hương tò mò hỏi. Không chỉ Triệu Đại Hải, cô cũng chưa từng thấy Lưu Lỗi ở quán rượu. Lưu Lỗi lắc đầu, không có ý định làm đầu bếp. Bố cậu muốn cậu hiểu rõ mọi chuyện trong bếp nếu muốn kinh doanh từ lâu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhìn nhau, Lưu Cương đang cố ý bồi dưỡng Lưu Lỗi đây mà. Bà Trung Thúy Hoa ngồi bên cạnh, không nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn Đinh Tiểu Hương, vẻ mặt hài lòng vô cùng. Trời càng lúc càng nắng. Triệu Đại Hải thấy sắp đến giờ cơm trưa, bèn chuẩn bị nấu nướng. Đinh Tiểu Hương định đứng lên giúp thì bị bà ngăn lại. Ngồi xuống, ngồi xuống. Để Triệu Đại Hải làm là được. Còn với Dương Cầm cứ ngồi đây nói chuyện với bà già này là được rồi. Bà Trung Thúy Hoa xua tay. Tiểu Hương tỷ, chị không cần đâu. Để em với Đại Hải ca lo là được. Lưu Lỗi đã nhanh nhẹn đứng lên. Đi thôi. Cứ vậy đi. Mấy người cứ ngồi đây chờ ăn là được. Để tớ với Lưu Lỗi lo liệu. Triệu Đại Hải cầm một cái rổ và chiếc lưới, ra bể cá chọn con cá hồng ban to và ngon nhất, rồi lại vớt thêm con cá hoàng điêu 3 cân, mấy con cá cháp đen béo ngậy, cá ốc hương và cua bùn nữa. Ôi! Bà ơi! Nhiều quá đi! Có mấy người ăn sao hết được? Đinh Tiểu Hương nhìn đống cá, ốc, cua mà Triệu Đại Hải vừa vớt lên, toàn là đồ đắt tiền, số lượng lại nhiều. Có gì đâu. Ốc hương với cua bùn thì mua, còn cá hồng ban là do Đại Hải sáng qua đi câu đấy. Đem bán thì được khối tiền đấy, nhưng mình ăn thì có mất tiền đâu. Bà Trung Thúy Hoa vẫy tay với Triệu Đại Hải, bảo anh nhanh chân vào bếp, đừng đứng đấy mà, mất mặt. Dương Cầm cười, bà Trung Thúy Hoa thương Đinh Tiểu Hương thật đấy, biết là ăn không hết, nhưng cứ phải tốt cho bằng được. Dương Cầm này, thằng bé Lưu Lỗi không tệ đâu. Lại còn dẻo miệng nữa. Ăn nói có duyên. Nó cũng nhanh nhẹn, chịu khó. Lại còn chu đáo với con nữa. Bà Trung Thúy Hoa cứ nhìn Lưu Lỗi mãi, thấy cậu ta đối nhân xử thế đều rất ổn. Vâng ạ, bà nói đúng. Chắc con sẽ suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ này. Đinh Tiểu Hương cũng đồng tình với bà Trung Thúy Hoa. Cô từng trải, gặp nhiều người, còn bà thì có kinh nghiệm sống phong phú, cả hai đều thấy Lưu Lỗi không tệ. Dương Cầm đỏ mặt, khẽ gật đầu. Có lẽ cô nên nghiêm túc cân nhắc việc tiến xa hơn với Lưu Lỗi. Trong bếp, Triệu Đại Hải ngồi trên ghế đầu, nhóm lửa. Lưu Lỗi đã ở trong bếp cả năm nay, tuy không bằng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng làm cũng ra trò. Anh chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được. Đại Hải ca, làm thế nào mới tán đổ được Dương Cầm vậy anh? Lưu Lỗi thoăn thoắt làm việc, tay dao cứ múa liên tục. Cậu làm tốt lắm mà, mặt dày mày dạn, cứ đến quán của Dương Cầm hàng ngày. Mà này, muốn chinh phục trái tim một người phụ nữ, trước tiên phải chinh phục cái dạ dày của cô ấy. Triệu Đại Hải vừa quạt lửa vừa nói, mỗi người có một cách tiếp cận khác nhau, Dương Cầm là thuộc tiếp người thích được quan tâm, nếu không thì làm sao cậu ta dẫn đến gặp anh và Đinh Tiểu Hương làm gì. Nghe xong câu, muốn chinh phục trái tim một người phụ nữ, trước tiên phải chinh phục cái dạ dày của cô ấy, Lưu Lỗi càng thêm hăng hái. Gà luộc, cá hồng ban hấp, ốc hương hấp muối, canh cua bùn bí đao, cá chắp đen kho tộ, thịt kho tàu, cá mú làn om tương và rau xanh xào tỏi, hơn một tiếng đồng hồ sau, cả bàn ăn đã đầy ắp món ngon. Thấy trong tủ lạnh còn mang khô, nhưng không ăn hết được nên cậu ta dừng tay. Tiểu Hương, ăn con cá hồng ban này đi, Đại Hải sáng qua đi câu được đấy, tươi lắm. Bà ơi, cháu múc canh cho bà ạ. Tay nghề của Lưu Lỗi kha thật đấy. Cả nhà Triệu Đại Hải quây quần bên bàn ăn, cười nói vui vẻ. Phía sau khu vườn rau là phòng ở đấy. Đây là chuồng gà. Còn đây là mấy cây ăn quả mới trồng năm nay. Trông khá tốt, chỉ vài năm nữa là có quả thôi, mấy đứa nhỏ sẽ có trái cây ăn. Tiểu Hương, đây là gian nhà còn sót lại trong nhà. Rộng rãi ghê ha, tôi định bụng tìm người đến sửa sang lại ngay, nhưng lại sợ không hiểu được ý nghĩ của mấy người trẻ tuổi. Vấn đề này cứ để thương hội của các cháu bàn bạc rồi quyết định. Ăn chưa xong, Trung Thúy Hoa kéo tay Đinh Tiểu Hương đi dạo một vòng quanh trước sau khu nhà. Dương Cầm tay cầm trái táo, vừa gặm vừa hóng chuyện. Trung Thúy Hoa đang giao của hồi môn cho Đinh Tiểu Hương, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên. Trung Thúy Hoa, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm trở lại sân nhỏ. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị xong cần câu và các dụng cụ cần thiết. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm vừa về đến thì đồ đạc cũng được chất hết lên xe 3 bánh, mọi người chuẩn bị ra biển. Trung Thúy Hoa đứng ở cửa nhìn theo Triệu Đại Hải và đám bạn đi về phía bến tàu, rồi mới quay vào nhà, ngồi xuống và đưa tay vỗ nhẹ lên trán tiểu nãi hắc đang dụi vào chân mình. Hôm nay Trung Thúy Hoa vui lắm, Đinh Tiểu Hương đến lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba, rồi từ từ sẽ trở thành người trong nhà. Mặt trời chói chang trên đầu, nhiệt độ không khí rất cao. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi đều lớn lên ở làng trài, quen với cái nắng gay gắt này. Đến bến tàu, mọi người cùng nhau bốc rỡ đồ đạc lên cano. Triệu Đại Hải thấy Lưu Lỗi thuần thục gỡ dây neo cano, biết ngay là có kinh nghiệm. Anh hỏi ra mới biết Lưu Lỗi biết lái cano, bèn giao việc này cho cậu ta. Mập ú, cậu có biết lái thật không đấy? Cái cano này đắt tiền lắm đấy nhé. Đừng có mà đâm sầm vào đâu đấy, nếu không thì tôi không tha cho cậu đâu. Dương Cầm thấy Lưu Lỗi đặt tay lên vô lăng thì trừng mắt cảnh cáo. Lưu Lỗi rụt cổ lại, chỉ dám trơ mắt nhìn Dương Cầm. Triệu Đại Hải cười thầm, nếu Lưu Lỗi mà cưới được Dương Cầm thì chắc chắn sẽ bị vợ quản đến nơi đến chốn. Thôi được rồi, lái một lát thôi nhé, lái nhanh quá là không được đâu đấy, phải cẩn thận đấy. Dương Cầm mềm lòng, gật đầu đồng ý. Lưu Lỗi mừng rơn, thận trọng lái cano rời bến, hướng ra ngoài khơi. Đại Hải ca, cái cano này chất chơi quá. Hai, đàn ông là phải lái thuyền nhanh như thế này mới đã. Lưu Lỗi vừa lái vừa hô toáng lên, phấn khích tột độ. Cậu ta lái một mạch đến 10 phút mới lưu luyến giảm tốc độ. So với lái xe thì sướng hơn nhiều. Sời, ngày nào cũng lái thì cậu sẽ thấy bình thường thôi. Triệu Đại Hải tiếp nhận cano, Đàn ông ai mà chẳng thích lái xe, lái thuyền, nhưng ngày nào cũng phơi nắng phơi gió thì chưa chắc đã chịu được. Triệu Đại Hải hỏi Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm muốn câu loại cá gì, muốn đến chỗ nào câu. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nhớ đến điểm câu cá ở chân cột tua bin gió hôm trước, quyết định đến đó thử xem sao. Triệu Đại Hải không nói nhiều, lái cano thẳng đến điểm câu cá quen thuộc. Thời tiết đẹp, mặt biển lặng gió, phẳng lặng như gương. Cano lướt đi như tên bắn, để lại một vệt nước dài phía sau. Triệu Đại Hải thấy hết cái này đến cái khác tua bin gió cao ngất, tiếp tục lái thêm 20 phút nữa, thì thấy lác đác vài chiếc cano khác đang neo đậu trên biển. Triệu Đại Hải đã gần một tháng không đến đây, có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ôi! Triệu Đại Hải! Sao cậu lại xuất quỷ nhập thần thế hả? Cả tháng trời không thấy mặt mũi đâu, chạy đi đâu đấy? Hả? Đi biển sâu hả? Có câu được cá ngừ đại dương nào to không? Có con nào vượt quá 180 cân không? Cano của Triệu Đại Hải đi qua đâu là có người chào hỏi đến đấy. Lưu Lỗi vô cùng kinh ngạc khi thấy Triệu Đại Hải có địa vị cao đến vậy trong giới câu cá ngoài khơi. Rất nhiều người 40, 50 tuổi đều chủ động chào hỏi, thậm chí còn mời thuốc. Lưu Lỗi làm nghề buôn bán hải sản tươi sống, thường xuyên liên hệ với dân chài, nên biết rằng người đi biển chỉ nể phục những ai bắt được nhiều cá, câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải phải dừng lại hàn huyên với từng người một, tốn không ít công sức mới lái được cano đến chân một cột tua bin gió. Ủa, Triệu Đại Hải, sao hôm nay không thấy mấy con cá nhỏ như hôm trước mình đến đây nhỉ? Đinh Tiểu Hương nhìn xuống mặt nước, không thấy bóng dáng của những đàn cá ngân. Cô và Dương Cầm đến đây cũng là vì chúng nó đấy. Triệu Đại Hải tìm quanh bầy, tám chân cột tua bin gió mà chẳng thấy con cá ngân nào. Chắc là do thủy chiều không đúng hoặc thời gian không thích hợp. Đại Hải, thôi vậy, hay là mình thử câu cá mú xem sao, được không? Đinh Tiểu Hương quyết định từ bỏ việc câu cá ngân, chỉ tay về phía những điểm câu cá ở xa tích tắc, nơi những chiếc cano biến thành những chấm đen nhỏ xíu. Triệu Đại Hải không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình dò cá. Đinh Tiểu Hương đưa tay vỗ nhẹ vào vai Triệu Đại Hải. Hả? Em vừa nói gì cơ? Anh không nghe thấy, đang mải xem cái máy dò cá này. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiên cứu. Em bảo hay là mình đi thử câu cá mú xem sao ấy mà. Câu được thì tốt, không câu được thì coi như đi chơi một chuyến. Đinh Tiểu Hương tò mò tiến đến trước màn hình dò cá, nhìn hồi lâu mà chẳng hiểu gì. Chỗ này hiển thị độ sâu của nước biển. Còn đây là hình dạng đáy biển. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương có vẻ hứng thú thì lập tức giải thích. Đại Hải ca, anh thấy gì hả? Chỗ này có gì khác so với những chỗ khác không? Lưu Lỗi nhớ lại việc Triệu Đại Hải vừa nãy nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá, chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì đó đặc biệt. Nhìn chỗ này này, chỗ này có gì đó lạ, không giống với những chỗ xung quanh. Giống như là một khoảng đất trống ấy. Triệu Đại Hải chỉ tay vào màn hình dò cá. Do thường xuyên đi câu cá ngoài khơi nên anh đã quen với việc bật máy dò cá liên tục để theo dõi độ sâu của nước biển, cũng như kết cấu đáy biển mà cano đi qua. Anh không thấy cá ngân đâu, định bụng rời đi, nhưng khi cano vừa tăng tốc thì lại nhìn thấy một điểm bất thường, nên vội vàng dừng lại. Có gì đâu, đáy biển thì địa hình nào mà chẳng có. Lưu Lỗi ngơ ngác hỏi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Đáy biển thì đúng là địa hình nào cũng có, việc xuất hiện những khoảng đất trống là chuyện bình thường, nhưng cano đang ở vị trí cách chân cột tua bin gió chưa đến 20 mét. Thông thường thì đây phải là khu vực đá ngầm, chứ không thể có đất trống được. Triệu Đại Hải, chỗ này có câu được cá không? Dương Cầm chẳng quan tâm đáy biển có hình thù gì, cô chỉ quan tâm đến việc có câu được cá hay không thôi. Ấy chà, có câu được hay không thì thử là biết ngay. Triệu Đại Hải lấy cần câu điện rào ra, gác lên giá đỡ. Nơi này nước rất sâu, khoảng 160 mấy mét, gần 170 mét. Máy dò cá đã xác định được kết cấu dưới đáy biển, nhưng tín hiệu đàn cá lại hơi yếu, không thể đoán được có cá hay không. Chỉ có thể thử mới biết. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm chắc chắn không thể tự tay quay cần câu được, ngay cả Lưu Lỗi cũng khó mà làm được, chỉ có thể dùng cần câu điện rào thôi. Triệu Đại Hải bắt đầu dạy học tại trận. Lưu Lỗi biết lái cano, cũng biết câu cá, nên chỉ cần nói qua là hiểu cách thao tác. Cậu ta thử hai lần thì đã làm rất thuần thục. Hai người các cậu dùng cái cần này đi. Triệu Đại Hải chỉ vào mấy chiếc cần câu dựng ở mũi thuyền cano. Trên cano có ba chiếc cần câu điện, chưa lấy ra hết. Anh muốn tạo cơ hội cho Lưu Lỗi và Dương Cầm ở cùng nhau, nên kéo Đinh Tiểu Hương đến phía sau khoang điều khiển cano, rồi câu một chiếc cần khác. Ấy, cậu rốt cuộc biết câu không đấy? Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, xem phía dưới có cá hay không kìa. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm không ngừng thúc giục Lưu Lỗi thì bật cười. Đại Hải, phía dưới này thật sự có cá à? Đinh Tiểu Hương tò mò hỏi. Câu cá phải chọn chỗ khác biệt một chút. Nếu toàn là đất bằng thì phải xem có chỗ nào lõm xuống hay rãnh biển không. Còn nếu toàn cát thì phải tìm chỗ nào có đá ngầm. Ngược lại, nếu một chỗ toàn đá to đá nhỏ thì phải tìm chỗ nào không có đá. Triệu Đại Hải nhanh tay buộc lưỡi câu, không dùng lồng mồi, móc hai con tôm sống vào hai lưỡi, ba lưỡi còn lại móc thịt tôm rồi thả xuống biển. Đúng rồi, cứ thả dây đi, Trên máy câu điện có hiển thị số mét mà. Nhanh chóng thả xuống 165 mét. Dừng lại rồi từ từ thả tiếp. Nhìn dây kìa. Khi nào dây trùng xuống là chạm đáy. Đến đáy rồi thì không thả nữa. Chậm rãi đẩy nhẹ công tắc, thu dây lên một chút, khoảng 1 mét là được. Hôm nay Triệu Đại Hải ra khơi không phải để kiếm tiền mà là để Đinh Tiểu Hương vui vẻ. Hả? Không thể nào. Thật sự có cá hả? Triệu Đại Hải hơi ngớ người. Đinh Tiểu Hương vừa đẩy nhẹ công tắc thì đầu cần câu đã rung lên mấy cái. A, à, Đại Hải, hình như có cá cắn câu rồi. Đinh Tiểu Hương kinh hô một tiếng, cần câu lập tức cúi xuống. Đẩy đi, nhanh lên, Triệu Đại Hải hô. Đinh Tiểu Hương hơi luống cuống, nhưng phản ứng khá nhanh, vội vàng đẩy công tắc, máy câu điện nhanh chóng quay. Có rồi, có cá cắn câu rồi. Nhanh, đẩy, đẩy, đẩy. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía trước, cần câu của Lưu Lỗi và Dương Cầm cũng chung cá rồi. Đại Hải, cá gì thế này? Có phải cá mú đỏ hay cá song không? Đinh Tiểu Hương có chút khẩn trương, kéo tay Triệu Đại Hải lắc lư mấy cái. Ừm, không giống cá song, chắc là cá vược hoặc cá cháp đen. Có khi là cá vược cũng nên. Triệu Đại Hải nhìn biên độ và tần suất rung của đầu cần câu thì đoán không phải cá song. À, thật là cá vược. Con này to quá, phải đến 5-6 cân ấy nhỉ. Đinh Tiểu Hương nhìn con cá vược vừa lôi lên khỏi mặt nước thì tròn mắt kinh ngạc. Cá to vô cùng, thân cá rộng gần bằng hai bàn tay cô chụm lại, màu vàng kim đẹp không tưởng tượng nổi. Triệu Đại Hải vội vàng cầm vợt vớt cá lên, ước lượng trong tay, quả thật phải 5-6 cân. Anh liếc nhìn cá vược mà Dương Cầm và Lưu Lỗi câu được, cũng to gần bằng thế. Nhanh lên, phía dưới này có cả đàn cá vược, hơn nữa con nào con nấy đều to như vậy. Tranh thủ câu nhanh lên. Toàn móc tôm sống thôi, móc không cần treo thịt tôm, toàn bộ đều treo tôm sống. Triệu Đại Hải nhanh chóng gỡ cá ra khỏi móc, treo tôm sống vào năm lưỡi móc rồi thả xuống biển. Đàn cá tranh nhau đắp mồi, anh lấy thêm một chiếc cần câu điện khác, đặt lên giá đỡ, cột chắc mồi câu rồi thả xuống ngay. Có rồi, lại trúng. À, trong nước cá nhiều như kiến ấy hả? Ôi ôi ôi, mấy con cá này điên rồi hả? Sốt ruột đầu thai cũng không phải kiểu này chứ. Lưu Lỗi và Dương Cầm càng câu càng hăng, không ngừng la hét ầm ĩ. Đại Hải, sao câu cá dễ thế? Bình thường anh ra biển cũng vậy hả? Đinh Tiểu Hương lau mồ hôi trên trán, cô cứ mải miết câu cá, không kịp thở, trông thì chỉ là đẩy công tắc, nhưng cũng hơi mệt, vì quá phấn khích mà. Dù câu ở đâu, chỉ cần gặp đàn cá tranh mồi thì đều như vậy cả. Nhưng tình huống này không kéo dài lâu đâu, thường thì 1-2 tiếng là tạnh. Một khi gặp được tình hình như thế này thì phải tranh thủ thời gian. Triệu Đại Hải gỡ hai con cá vược lớn khỏi cần câu của mình, treo tôm sống vào rồi thả xuống biển. Anh đi đến bên cạnh Đinh Tiểu Hương, ba con cá vược lớn vừa được lôi lên khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải dùng vợt vớt cá, gỡ mồi rồi thả xuống biển một cách thuần thục, quay người nhìn cần câu của mình thì đã cúi xuống rồi. Anh đẩy công tắc thu dây, máy câu điện quay tít, kéo con cá mắc câu lên. Đàn cá thật sự điên cuồng, bánh xe cứ quay liên tục không ngừng, nếu cứ thế này thì bốc khói mất. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mặt trời chiều ngả về tây. Triệu Đại Hải nhìn cần câu bất động cả chục phút thì biết cơn tranh mồi đã kết thúc. Thu cần thôi. Hôm nay kiếm bộn tiền rồi. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, bất giác đã câu được gần 2 tiếng đồng hồ. Hết cá rồi à? Cuối cùng cũng hết cá. Dương Cầm thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi phịch xuống bong tàu cano. Lưu Lỗi vô cùng chân chó lập tức vặn nắp chai nước khoáng đưa cho cô. Nha, Lưu béo, cậu quan tâm ghê cơ. Đinh Tiểu Hương không bỏ qua cơ hội trêu chọc. Lưu Lỗi mặt dày mày dạn, không hề để ý. Mặt Dương Cầm hơi đỏ lên, vặn nắp chai nước khoáng chưa kịp uống đã đổ một ít ra lòng bàn tay rồi hắt về phía Đinh Tiểu Hương. Hả? Không dám đâu. Giữa thanh thiên bạch nhật làm ra chuyện đó rồi, còn không cho người khác nói hả? Đinh Tiểu Hương lùi lại một bước, trốn sau lưng Triệu Đại Hải, không buông tha cho Dương Cầm. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ầm ĩ một hồi lâu mới chịu dừng lại. Triệu Đại Hải cầm vợt, thời tiết hơi nóng, không nuôi sống được, đám cá vừa câu được đều cho vào tủ lạnh trong khoang thuyền. Lúc đầu chỉ định cùng Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Lưu Lỗi ra biển chơi một chút thôi, không ngờ lại câu được nhiều cá vược lớn như vậy, đúng là chúng mánh lớn, tiền trên trời rơi xuống. 10 con, 20 con, 30 con, 37 con. Lúc đầu Lưu Lỗi không để ý lắm, nhưng càng đếm, mắt cậu ta càng trợn tròn. Hơn 2 tiếng đồng hồ, bọn họ đã câu được tổng cộng 46 con cá đủ nanh. Con nhỏ thì 2-3 cân, con lớn thì 4-5 cân, ước chừng phải được 150 cân. Ở tiểu lâu nhà cậu ta, loại cá này mà kích cỡ đó, một cân cũng phải từ 150 tệ trở lên, còn loại 3 cân trở lên thì ít nhất 200 tệ. Tính sơ sơ thôi, với giá 150 tệ một cân, 150 cân cá này cũng đáng giá 22.500 tệ rồi. Đại Hải ca, câu cá mà kiếm được nhiều tiền vậy sao? Hay là em bỏ việc, theo anh ra biển câu cá luôn cho rồi. Lưu Lỗi vô cùng ngưỡng mộ. Triệu Đại Hải cười đáp, câu cá mà không kiếm được tiền thì anh ra khơi làm gì cho nắng gió khổ người. Nhưng đâu phải ai cũng câu được nhiều cá như anh, mà đâu phải ngày nào cũng câu được nhiều cá như vậy. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía xa, nơi mấy chiếc cối xay gió lờ mờ hiện ra bóng dáng của mấy chiếc cano. Mấy người đó may mắn thì câu được một hai con thanh ban 5-6 cân đã là giỏi lắm rồi, còn đa phần chỉ dựa vào việc câu cá cháp đen hoặc hoàng kê vào sáng sớm để kiếm tiền xăng dầu và chi phí đi thuyền thôi. Rồi anh lại chỉ vào tủ lạnh lớn chứa đầy cá đù nanh, hôm nay gặp may, đúng lúc chúng bầy cá, với lại cá chịu ăn nữa. Chứ không phải lúc nào cũng có vận may như vậy đâu. À, Đại Hải ca, em không biết người khác có được vận may như anh không, nhưng em chắc chắn anh thì luôn gặp may rồi. Lưu Lỗi biết Triệu Đại Hải nói thật, không phải ai cũng có thể câu được nhiều cá như vậy, đặc biệt là không phải chuyến nào ra khơi cũng bội thu thế này. Nếu ai cũng được như vậy thì mấy chiếc cano đánh bắt xa bờ này đã giàu to hết rồi. Nhưng người khác không có bản lĩnh đó, còn Triệu Đại Hải thì có. Triệu Đại Hải thu dọn chiến lợi phẩm, cất cần câu gọn gàng, rồi anh định vị điểm câu cá đù nanh trên thiết bị dò cá và điều khiển cano trở về bến tàu của thôn. Đại Hải, chúng em về đây. Hôm nào rảnh lại đến chơi. Đinh Tiểu Hương bước ra khỏi sân nhỏ, cô vừa từ chối lời mời ăn tối của Trung Thúy Hoa. Dương Cầm phải về nhà sau một ngày dài, mà quan hệ giữa cô và Lưu Lỗi vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là gia đình cô vẫn chưa biết chuyện gì, nên cô muốn về sớm một chút. Triệu Đại Hải chỉ vào tủ lạnh chứa cá đù nanh, bảo ngày mai anh sẽ mang cá ra chợ bán cho nhà Lưu Lỗi. Tiền thì chia đều cho bốn người, rồi khi nào cả bọn đi chơi thì tiêu hết. Ôi, Đại Hải ca, cha em chỉ ước gì ngày nào anh cũng mang cá đến bán cho ông ấy thôi. Tháng này anh đi biển sâu, cha em cứ than phiền là khó kiếm được loại cá đá ngon như của anh. Lưu Lỗi không hề khách sáo, quả thật, tháng này việc kinh doanh hải sản có giá trị cao trong tiệm cậu ta bị ảnh hưởng không nhỏ. Triệu Đại Hải kéo Đinh Tiểu Hương ra một chỗ, ngỏ ý muốn đến nhà cô chơi. Hứ, anh nghĩ hay nhỉ? Đinh Tiểu Hương đỏ mặt lườm Triệu Đại Hải một cái. Hôm nay cô chỉ là đi chơi với Dương Cầm và Lưu Lỗi thôi, chứ đâu phải đến nhà anh một cách đường đường chính chính. Cô chỉ là một đám bạn bằng tuổi với nhau. Còn Triệu Đại Hải thì khác, một khi anh đến nhà thì đó là chuyện nghiêm túc. Hắc hắc, anh chỉ là mong sớm được gặp em thôi mà. Triệu Đại Hải mặt dày như tường thành. Chuyện này đâu thể nhanh được như vậy chứ, anh cứ chờ đi. Đinh Tiểu Hương dậm chân, dứt khoát không thèm để ý đến Triệu Đại Hải nữa, quay người lên chiếc xe máy nhỏ của Dương Cầm. Đại Hải ca, chúng em đi trước nhé. Hôm nào lại đến chơi. Lưu Lỗi cũng leo lên một chiếc xe máy khác, vặn ga, từ từ lăn bánh. Dương Cầm chờ Đinh Tiểu Hương theo sau. Triệu Đại Hải cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng xe của Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi nữa mới quay người trở về sân nhỏ. Anh nhất định phải tìm cơ hội đến nhà Đinh Tiểu Hương. Lần này không được thì lần sau, cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì mới có cơ hội. Trời dần tối, cả thôn lên đèn, từng nhà bắt đầu bữa cơm chiều. Đại Hải, Tiểu Hương khi nào lại đến nhà mình chơi hả cháu? Trung Thúy Hoa hút một ngụm canh cá. Nãi nãi, Đinh Tiểu Hương ngày nào cũng phải giúp nhà bán cá ở chợ thị trấn, chuyện đó mới là chính. Sao có thể ngày nào cũng đến đây chơi được ạ? Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, Đinh Tiểu Hương mới vừa về chưa được một tiếng, nãi nãi Trung Thúy Hoa đã muốn cô bé đến chơi rồi. Ôi, ai mà chẳng muốn được gặp người mình quý mến mỗi ngày chứ? Đại Hải, ta thấy mấy năm nay cháu chẳng có cách nào cưới được vợ đâu. Tiểu Hương còn nhỏ, quan trọng hơn là chắc chắn gia đình cô bé không nỡ gả. Trung Thúy Hoa có chút sốt ruột, nhưng vấn đề này không có cách nào giải quyết, chỉ có thể chờ đợi. Triệu Đại Hải mong muốn cưới Đinh Tiểu Hương về nhà sớm bao nhiêu thì cũng vô ích, chuyện này không thể vội được. Không cần nói 2-3 năm, dù là 5 năm 6 năm hay 7-8 năm, Đinh Tiểu Hương vẫn đáng để chờ đợi. Sáng sớm, mặt trời mọc, lớp sương mỏng bao phủ thôn cũng tan biến nhanh chóng. Triệu Đại Hải ăn sáng xong bước ra khỏi sân, nhìn về phía biển. Khung cảnh vô cùng khoáng đạt, trên mặt biển đông một chiếc thuyền đánh cá, tây một chiếc thuyền đánh cá, xa hơn nữa chỉ còn lại những chấm đen. Hôm nay Triệu Đại Hải không có kế hoạch ra khơi, một phần vì tối qua Tôn Nhị đã gọi điện thoại báo hôm nay sẽ mang bong bóng cá và cá khô tới. Mặt khác, anh cũng định ra thị trấn ghé qua cửa hàng ngư cụ. Triệu Đại Hải vừa định đi ra phía sau vườn rau xem xét thì từ xa đã thấy một chiếc xe ba gác lao tới. Tôn gia gia, sớm vậy mà ông đã đến rồi. Triệu Đại Hải nhận ra Tôn Nhị, vội vã chạy ra đón. Làm xong là tôi tranh thủ mang tới liền. Nhà cậu có giá phơi không? Lấy một cái ra đây. Phải là loại giá gỗ nhỏ ấy. Để phơi cá khô, Tôn Nhị lái xe ba gác dừng trước cửa. Triệu Đại Hải gật đầu, quay người vào sân gọi lớn, nãi nãi, Trung Thúy Hoa ơi, bong bóng cá tới rồi. Rồi vội vàng cùng bà chuyển chiếc giá gỗ nhỏ ra đặt ở khoảng đất trống trước cửa. Triệu Đại Hải và Tôn Nhị cùng nhau chuyển từng sâu cá khô từ xe ba gác xuống, treo lên giá. Tôn Nhị dặn Triệu Đại Hải rằng những con cá khô này vẫn chưa được xử lý hoàn toàn, phải phơi thêm vài ngày nữa, giống như phơi cá ướp muối vậy. Đây là chỗ bong bóng cá lần này. Không bằng con cá chép lớn nặng hơn 100 cân lần trước, nhưng cũng khá lắm rồi. Tôn Nhị lấy ra một cái túi, cẩn thận mở ra. Bên trong túi lớn là những túi nhỏ, mỗi túi nhỏ đựng một cái bong bóng cá. Bong bóng cá đồ nâu ở biển sâu đúng là khác biệt. Nhìn thì không lớn lắm, nhưng bên trong chất keo lại vô cùng dày. Rất đầy đặn. Tôn Nhị mở một cái túi nhỏ, lấy ra một cái bong bóng cá đưa cho Triệu Đại Hải, rồi lại mở một cái khác, đưa cho Trung Ký Hoa vừa bước ra. Triệu Đại Hải cầm bong bóng cá giơ lên, soi dưới ánh nắng ban mai. Màu cam nhạt hơi mờ, có thể thấy rõ từng đường ống nhỏ li ti như sợi tăm, và mỗi đường ống đều chứa đầy chất keo. Thật sự là rất tuyệt. Tuy có chút kinh ngạc, Triệu Đại Hải nghĩ bụng lần này câu được mấy con cá đủ nâu cái đầu không lớn lắm, chỉ tầm 4-50 cân hoặc 5-60 cân, chắc bong bóng cá phẩm chất cũng thường thôi, ai ngờ lại vượt quá sức tưởng tượng. Tôn Gia Gia, thế này chẳng phải có nghĩa là sau này chạy biển sâu, nếu câu được loại cá đủ nâu to cỡ này thì bong bóng cá cũng có phẩm chất tương tự sao? Triệu Đại Hải đặt tay vào đống bong bóng cá. Tôn Nhị khẽ gật đầu, biển sâu nước biển càng sâu, chất lượng càng tốt, cá đủ nâu lớn lên cũng ngon hơn. Bong bóng cá đủ nâu không nhất thiết phải to, nhưng nhất định phải dày và chứa đủ chất keo. Cá đủ nâu ở biển cạn, thậm chí cả vùng ngoại hải, có thể có bong bóng rất to, nhưng lại không dày và ít chất keo. Loại bong bóng cá này chỉ được cái mã, chẳng có tác dụng gì. Tôn Nhị mở toang chiếc túi nhỏ, lấy từng cái bong bóng cá đưa cho Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa xem. Không tệ, con cá này nhựa tốt thật. Trung Thúy Hoa xem xét kỹ càng, vô cùng hài lòng, liền quay sang Triệu Đại Hải dặn dò chuyến sau ra biển sâu phải cố gắng câu thêm cá đủ nâu. À, Triệu Đại Hải, trong cái thôn này, chỉ có mình cậu mới có bản lĩnh như vậy. Muốn câu loại cá nào là câu được loại đó? Đúng rồi, cậu có muốn bán mấy cái bong bóng cá này không? Dạo này giá cả đang khá tốt đấy. Tôn Nhị liếc Triệu Đại Hải, rồi nhìn những chiếc bong bóng cá bầy trên cái kia, chúng vẫn chưa khô hẳn, cần phơi thêm chút nữa. Bong bóng cá không phải là thứ hiếm có gì, thậm chí muốn mua là có thể mua được. Nhưng đó chỉ là bong bóng cá thường thôi, còn bong bóng cá đỉnh cấp thì giá trên trời, thậm chí có tiền cũng chưa chắc mua được. Bong bóng cá từ con cá đủ nâu trăm cân mà Triệu Đại Hải phơi lần trước là hàng thượng hạng, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ngay cả mấy con cá đủ nâu 5-60 cân này, sau khi phơi khô, phẩm chất bong bóng cũng thuộc hàng hiếm trên thị trường. Chỉ cần Triệu Đại Hải chịu bán, chỉ cần giao lên là có người muốn mua ngay. Bán á? Sao có thể bán chứ? Đồ tốt thế này phải giữ lại cho người nhà ăn chứ? Trung Thúy Hoa lắc đầu nguầy nguậy. Một cái bong bóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.